chấp trưởng thần quyền, chương 443-2, ngước lên trên đầu ba thước có thần linh, hạ, góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của thanh niên, hắn nói câu tiếp theo vừa cho gã nghe vừa nói cho tất cả mọi người. Tuyệt đối đừng ôm lòng may mắn, người đang làm, thần đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Nếu dậy mãi không sửa thì cái chết là con đường duy nhất cho ngươi. Diệp Dương Thành nói xong câu đó mặc kệ đám người có nghe hiểu lời mình không, thu về tầm mắt nhìn thanh niên, chuyển sang thanh niên thứ hai. Diệp Dương Thành cũng túm cổ áo kéo thanh niên tới gần mặt mình, nhìn gã một lúc sau hắn nhẹ vỗ gò má trái của thanh niên. Diệp Dương Thành mỉm cười nói, mới tham gia hang ổ này không lâu đúng không? Ngoan, đợi chút nữa về nhà, mẫu thân của ngươi còn đang chờ ngươi về nhà ăn cơm. Diệp Dương Thành xoay người, vung tay ném thanh niên ra sau lưng mình, nhưng hắn khống chế sức mạnh vừa đúng không làm gã bị thương. Trong một phút tiếp theo Diệp Dương Thành nhàn nhã đi tới trước không ngừng túm cổ tên du côn, dựa theo đẳng cấp thiện ác cho trừng phạt cảnh cáo ở mức độ khác nhau. Diệp Dương Thành bóp cổ tên du côn, giơ cánh tay phải lên bóp mạnh cổ họng gã. Ngươi mới 23 tuổi đúng không? Thật không hiểu lúc mẫu thân ngươi sinh ra ngươi tại sao không bóp mũi ngươi chết cho rồi, đỡ ở lại trên thế giới này tai họa người khác. Diệp Dương Thành bẻ gãy cổ thanh niên ném xuống đất, đây là cái xác không có chút sức sống. Diệp Dương Thành nhướng mày nói, hơn 30 tuổi chắc xem như một tay trùm nhỏ, nhiều năm qua làm bao nhiêu chuyện ác đủ để ngươi xuống địa ngục chịu hình phạt. Diệp Dương Thành bẻ cổ nam nhân, sau lưng hắn lại có thêm một cái xác lạnh lẽo. Khoảng 2 phút sau, Diệp Dương Thành nhìn nam nhân được người gọi là Lang Ca. Diệp Dương Thành lười nói nhiều tát mạnh hai cái tiếng vang rõ to. Lang Ca bị tát chết, hắn thi triển thuật kết giới nhốt linh hồn gã lại ném vào cửu tiêu không gian. Diệp Dương Thành không đi thang máy, không nhảy ra cửa sổ mà từng bậc cầu thang đi xuống. Diệp Dương Thành liên tục thi triển cấm cố thuật phân biệt đẳng cấp thiện ác rồi trừng trị. Nếu phát hiện tên du côn nào đến đẳng cấp xóa sổ thì sẽ không nương tay, bẻ gãy cổ rồi thu linh hồn. Khi Diệp Dương Thành từ tầng 12 xuống lầu 1 thì đã là 1 giờ sáng. Diệp Dương Thành tha cho nhóm côn đồ tụ tập ngoài cửa thi triển tự nhiên chi đạo vèo một tiếng biến mất trong bóng đêm. Phút thứ 5 sau khi Diệp Dương Thành rời đi, nhóm tên du côn bị cấm cố thuật khống chế liên tục được giải trừ. Cảnh tượng lúc trước xảy ra trên người bọn họ trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa cả đời nhóm côn đồ. Một số tên du côn bị phạt nhẹ sau khi được tự do thì sợ hãi bật khóc. Có một người khóc kêu, mẹ, ta sợ, tiếng khóc vang vọng khắp cao ốc, không ai chú ý đến kho vàng cao ốc bị người đụng mở tiền giấy, châu báu chất đống như núi trong căn phòng đã biến mất. Diệp Dương Thành hờ hững không quan tâm chuyện xảy ra sau lưng mình, hắn không mấy thích thúc trừng trị đổi về công đức huyền điểm. Điều duy nhất làm Diệp Dương Thành vui mừng là đi chuyến này không uổng công. Diệp Dương Thành nghĩ đến kho vàng lúc trước bị hắn dọn sạch trầm ngâm nói. Trong kho chắc có ít nhất có mười mấy ức tiền mặt. Số tiền đen lấy từ lục gia đã bị Diệp Dương Thành xài gần hết, có thu nhập mười mấy ức tiền mặt này trong thời gian dài tiếp theo hắn không cần nhức đầu về khoản tiền quyên góp hành thiện. Diệp Dương Thành dọn sạch kho vàng. Góc truyện audio.com, trong cao ốc chỉ là ý tưởng bất chợt, nếu Diệp Dương Thành muốn có tiền thì hắn tùy thời tùy chỗ kiếm được 80-100 ức. Nhưng đến trình độ như Diệp Dương Thành thì tiền chỉ là con số với hắn, đủ dùng là được, dù sao tiền đen sẽ không đến mức không cánh mà bay. Khi nào cần thì cứ đi lấy, bình thường Diệp Dương Thành không muốn quan tâm mấy vấn đề này. Diệp Dương Thành vận dụng tự nhiên chi đạo thi triển quy nhất thân thuật điều động cửu tiêu không gian. Diệp Dương Thành không trong hình dạng biến thân chiến đấu thì tốc độ vẫn siêu nhanh cỡ hơn 600 km một giờ. Từ Yên Đài chạy nhanh hướng tỉnh Chiết Giang, Diệp Dương Thành không biết rằng trong tòa nhà hành chính tập đoàn giải trí Cửu Diệu cảnh sát nghe tin ập đến bao vây, dĩ nhiên có người muốn nhổ khối u ác tính này. Lúc trước tập đoàn giải trí Cửu Diệu dính líu quá nhiều, người bình thường dù có thực lực thì trước khi hành động phải đắn đo một phen, sau đó chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bây giờ thì khác, nhân viên công tác trên danh nghĩa nhưng thật ra là du côn tay sai cho tập đoàn giải trí Cửu Diệu đột nhiên tử thương quy mô lớn, trở thành cái cớ cho cảnh sát. Huống chi chủ tập đoàn giải trí Cửu Diệu là Đồng Trường Xuân bí ẩn mất tích, 99% đã bị hại bỏ mạng. Hồ tướng và cũng là quân sư số 1 của gã, Lang Ca bị người bẻ gãy cổ chết tại chỗ. Quan trường chú trọng công tích, mất đi những nhân tố làm người ta e ngại thì tập đoàn giải trí Cửu Diệu không còn là khúc xương khó gặm, nó biến thành miếng bánh thơm ngon. Đưa than trong ngày tuyết lạnh rất hiếm hoi, không thiếu kẻ bỏ đá xuống giếng. Diệp Dương Thành đến Yên Đài một chuyến, dồn chi nhánh Trung Quốc của ác ma chi thủ vào đường cùng, chi nhánh Trung Quốc sắp bị hủy diệt. Khi Diệp Dương Thành chạy đến Cù Hằng Thị tỉnh Chiết Giang đã là 4 giờ sáng. Diệp Dương Thành đến đập chứa nước hồ Cửu Long, linh sử người da đen phụ trách trấn áp những oan hồn đang chuyển thành lệ quỷ, phòng ngừa chúng nó bỏ trốn cũng trông thấy hắn. Đám linh sử người da đen quỳ giữa không trung, cung kính đồng thanh kêu lên. Cung nghênh chủ nhân, đứng lên hết đi. Diệp Dương Thành không tâm tình quan tâm bọn họ, gật đầu ra hiệu đám linh sử người da đen đứng dậy. Diệp Dương Thành hỏi một linh sử người da đen, những quỷ hồn này sao rồi? Một linh sử người da đen cung kính nói, bẩm chủ nhân, thần sử đại nhân nói các quỷ hồn tiến triển thuận lợi. Nhưng âm lực chứa trong mảnh đất cửu âm chỉ có thể chống đỡ nhóm quỷ hồn trước mắt chuyển thành lệ quỷ, nhiều hơn một quỷ hồn cũng sẽ tạo thành âm lực không tốt trực tiếp dẫn đến toàn bộ quỷ hồn chuyển hóa thất bại. Nghe linh sử người da đen trả lời làm Diệp Dương Thành buồn bực, trong cửu tiêu không gian của hắn đang nhốt mấy chục quỷ hồn. Diệp Dương Thành tạm gác lại ý nghĩ ném đám quỷ hồn trong cửu tiêu không gian vào mảnh đất cửu âm. Diệp Dương Thành trầm ngâm một lúc sau nói, bây giờ có bao nhiêu quỷ hồn chuyển hóa thành lệ quỷ? Dường như Viên Đình Đình đặc biệt dặn dò linh sử người da đen này truyền lời, gã trả lời chính xác những câu hỏi của Diệp Dương Thành. Bẩm chủ nhân, có tổng cộng 122 quỷ hồn đang chuyển thành lệ quỷ. Thần sử đại nhân ở bên dưới khống chế tiết tấu hấp thu âm lực của bọn họ. Thần sử đại nhân nói nếu không có gì ngoài ý muốn thì trong vòng 3 ngày, 122 quỷ. gocchuyenaudio.com, hồn sẽ chuyển thành lệ quỷ. Diệp Dương Thành giật mình kêu lên, mau vậy, cách chương.